Chương 33, ước hẹn vô tình gặp được. An mặc thường phục dù gì, cùng người xuyên đồng phục học sinh Hương đi vào trong ở đường phố, nói là ước hội, kỳ thực chỉ là khi theo ý tản bộ mà thôi. Bởi vì dù gì chỉ có đi tới nơi này không lâu sau, tuy là lần nảy ủ kỳ đã mang theo hắn đi dạo một vòng, nhưng đối với một ít cửa hàng còn không phải rất quen thuộc. Vì vậy thừa cơ hội này, để Hương xăm lấy hắn đi dạo không ít địa phương. Quán cà phê lần đã đi qua, lần này đi xem một thư điếm cùng hình bóng tiệm các loại địa phương, ở một cái trung tâm thương mại, dù gì trả lại cho Hương bên trong mua một cái điếu truy làm lễ vật, sau đó đi dạo mệt mỏi hai người, lại đang một nhà hàng ăn xong cơm trưa. Liên tại bọn họ hai người cặp tay ly khai nhà hàng chuẩn xác tiếp lấy đi một cái địa phương chơi thời điểm, trước mặt huyết hạ kỳ cò. Ôi chao, dù gì, Hương bên trong à kỳ cò. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Dù gì chứng kiến ạ kỳ cỏ cũng thật bất ngờ, sớm nàng hẳn là liền ra cửa mới đúng, cho dù có đồ đạc muốn mua, cũng đã mua xong đi trở về. A thân mật kéo hắn cánh tay Hương bên trong cũng lấy làm kinh hãi, đỏ mặt thả dù gì cánh tay, sau đó kéo ra một tia khoảng cách. Bất quá vừa rồi nàng và dù gì thân mật dáng vẻ, sớm đã bị ạ kỳ cỏ nhìn ở trong mắt. Ạ kỳ cỏ cười cười, cũng không nói gì thêm. Vừa mới làm xong việc, đang chuẩn bị đi mua đồ. Lẽ nào, ta quay dối đến các ngươi ước hẹn không phải? À kỳ cỏ a gì, ngươi hiểu lầm, ta và dù gì quân chỉ có không phải loại quan hệ đó. Người trước mắt là nầy ủ kỳ mẫu thân, mà nầy ủ kỳ không hề nghi ngờ, là ưa thích lấy dù gì. Tuy là đối với mình hoành đao đoạt tái hành vi đã sớm có giác ngộ, nhưng khi nầy ủ kỳ mẫu thân mặt, Hương bên trong vẫn như cũ cảm thấy rất không có ý tứ. Nhìn nàng hốt hoảng tiến hành giải bày dáng vẻ, ạ kỳ cỏ mỉm cười. Không có quan hệ, Hương bên trong cái này không có có ngượng ngùng gì, ta muốn coi như là nảy ủ kỳ đã biết ngươi và dù gì quan hệ, nàng cũng không phải sẽ sinh khí đương nhiên, ta cũng vậy à, thật sao Hương bên trong không có nghe rõ ràng Bạch Thu chết nói, bất quá cũng không có cảm giác được các ý, không khỏi thả tâm lý. Dù gì vô vô Hương bên trong bả vai an ủi một, sau đó hỏi, có cái gì ta có thể giúp sao à, quả thật có chút sự tình. Nhưng này dạng sẽ không quấy rối đến các ngươi sao? Ạ kỳ cỏ chần chờ nhìn Hương bên trong liếc mắt, xác nhận ạ kỳ cỏ cũng không có phản đối với mình cùng dù gì quan hệ. Hương bên trong khôi phục cái kia lánh tĩnh giỏi giang bộ dạng, gật đầu trả lời. Không sao, chúng ta đã đi dạo một cái sớm, mời tận tình sử dụng dù gì quân đi huy huy, coi như là vì lấy lòng ạ kỳ cỏ, cũng không cần tốt như vậy không do dự đem mình nam bằng hưu bán đi. Dù gì cười phát ra một tiếng phản kháng, Hương bên trong liếc hắn liếc mắt. Làm sao, ngươi không muốn sao? Đương nhiên nguyện ý có thể đồ đạc rất nhiều a. Không sao, lúc này đang là nam nhân thể phát hiện mình giá trị thời điểm. Sau khi nói xong, ba người đi ra cửa hàng đường phố. Thì ra là thế, thật là nặng a. Từ người bên cạnh nhãn quang cũng biết, ạ kỷ cỏ vừa mới nói đồ đạc có thể sẽ rất nhiều là có ý gì. Vì làm ra bình thường cũng rất chú ý thức ăn, ạ kỷ cỏ mua đồ mua có thể là phi thường hào sảng. Thoạt nhìn căn bản cũng không như là bốn người phân rau dưa cùng thịt, cùng với cơ bản nguyên liệu nấu ăn ở ngoài, còn có dù gì căn bản không nhận biết vào bến hương liệu, gia công thực phẩm cùng nhãn hiệu kỳ quái đồ gia vị, thậm chí ngay cả mét đều thuận tiện mua, dù gì bả vai khiêng 40 cân gạo, một tay còn cầm nhiều cái túi, bên trong đầy các loại trọng lượng rác đại vật phẩm có dù gì ở thật sự là quá tốt đây đem cùng dù gì so với nhẹ rất nhiều thứ, đặt ở nữ nhân có thể một người sách mua. Sám trong túi, ạ kỳ có dùng biểu tình buông lỏng nói rằng. Một bên Hương bên trong hai tay cũng dẫn theo vài cái mua sám túi, vẻ mặt tán đồng gật đầu. Đống đồ này nặng như vậy, căn bản liền không phải một cái gia đình bình thường bà chủ có thể cầm nổi gì đó. Hương bên trong không khỏi đối với danh là mẫu thân cả đời này vật cảm thấy kính phục không ngớt. Chính cô ta cũng là gia đình độc thân, phụ thân rất sớm đã bởi vì sự cố qua đời, trong nhà chỉ có một mẫu thân lo liệu sinh kế. Hạnh người cha tốt trước khi qua đời lưu một cái công ty, mẫu thân ở bảo lưu đại bộ phận công ty cổ phần tình huống, để những người khác phụ trách kinh doanh, mà mình thì thu lợi nhuận chia hoa hồng, tân tân khổ khổ duy trì cái nhà này. Không có có một người đàn ông gia đình, thực sự phi thường khổ cực. Về sau mẫu thân đi ra ngoài mua đồ thời điểm, mình cũng bang một mau lên. Hương bên trong âm thầm nghĩ tới, thực sự là làm phiền các ngươi, rõ ràng là ngày nghỉ. Còn cho các ngươi hỗ trợ ạ kỷ có lần nữa đánh nhau quấy nhiều đến dù gì nổ đỏ cả bên trong ước hội cảm thấy xin lỗi. Dù gì nhanh lên khoát khoát tay, kỳ thực hắn coi như là Mị Nạ Sơ nhà nhất gia chi chủ, những công việc này nguyên bản tiểu ứng khai thị từ hắn người đàn ông này để làm. Bất quá ở hương bên trong trước, những lời này tự nhiên không thể nói. Tất cả nói không có quan hệ, đúng không? Hương bên trong ngự, nầy ủ kỳ bình thường cũng rất chiếu cô ta, bang điểm ấy vội vàng cũng là nên. Hơn nữa, ngươi chính là rủ gì A-di hương bên trong cũng gật đầu đáp. Đang ở ba người một vừa cười nói đi ở cửa hàng đường phố đường thời điểm, từ phía sau đột nhiên chuyển đến một thanh âm. À, dù gì ba người xoay người, chứng kiến một cái kiểu tiểu nữ sinh cứ như vậy bồi cánh phách ra phách mà hướng nơi đây chạy tới. Quả nhiên lại nhìn thấy ngươi rộng rãi mà lộ ra nụ cười, sau đó phốc đùng dũng cảm địa chính mặt ngã nhào xuống đất, nàng liền xinh đẹp như vậy mà té ngã ở hoàn toàn bằng phẳng mặt đường. U cú lại ngã xuống á a y u ngậm lấy nước mắt, từ mà bỏ dậy. Lần này khả năng liền thực sự không phải lỗi của ta đi ủ gủ là vâng đúng dù gì bằng hữu sao ta hoàn toàn không biết nàng. U gu, sống khá giả phần A đùa giỡn dù gì mở làm ra một bộ nghiêm túc dáng vẻ, rất rõ ràng nói. Lẽ nào dù gì rất đáng ghét nhân ra sao hoàn toàn không có có chuyện này á chỉ là mở ngươi vui đùa rất thú vị mà thôi. U gu, mũi thật đau a a y u dùng phủ lấy cái bao tay tay, nhẹ nhàng vuốt ve lấy còn có chút hồng hồng múi. Cho nên ngươi lần này lại trộm cái gì nhân ra cái gì chưa từng trộm á a y u có điểm tức giận nói rằng. Ngươi không phải đang muốn chạy trốn sao nhân ra chỉ là bởi vì chứng kiến dù gì, cho nên rất cao hứng đã chạy tới mà thôi á vậy ngươi tay cầm là cái gì đây là lao bá kia đưa cho thỉnh thoảng rõ ràng thêm phiền toái nhiều như vậy. Lao bá kia thật đúng là thiện lương a nhìn dù gì cùng a y u rõ ràng là ở cãi nhau, nhưng lại dị thường vui vẻ răng rớp. Ả kỳ con ô đỏ cả bên trong đồng thời trao đổi một cái con mắt nghi vấn. Cái này nhân loại, là ai?